Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp gỡ với một cây viết mới. Bạn lần đầu tiên đến với kênh Đất Đồng Radio, bạn Dương Đạt. Bạn sẽ gửi đến tập truyện có tựa đề là Rừng Oán. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Màn đêm nhanh chóng buông xuống khắp núi rừng hoang sơ. Một ông lão dáng người lơm khơm, mặc áo chàm bạc màu, đeo gùi nặng trĩu trên lưng, lầm lũi lần mò từng bước đi cẩn thận. Ông đã quá quen với con đường này, nhưng đêm nay có thứ gì đó khác lạ. Không gian im lặng đến rợn người, như thể rừng già đang nín thở. Lá cây bất chợt xào xạc, từng cơn gió rít lên những âm thanh lạ lùng, tựa như tiếng ai đó thì thầm giữa đêm đông. Ông lão khựng lại, một cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng. Trước mặt ông có một bàn chân người thò ra từ bụi rậm ven con đường mòn nhỏ. Bàn chân ấy trắng bệch, lấm lem bụng đất. Móng chân dài ngoằn, quặp xuống như móng thú. Ông lão đứng chết cứng, cổ họng nghẹn lại, chân nhất không nổi nữa. Bàn chân ấy cử động nhích dần ra ngoài, rồi cả một thân người nhỏ bé bò ra giữa đường. Mái tóc dài phủ kín mặt, quần áo rách bươm, sũng nước như vừa bò lên từ một nơi nào đó rất sâu, rất tối. Sinh vật đó quỳ rạp xuống, vai run rẩy, cái đầu gật gù rồi giật giật như thể đang cười. Nó cất giọng khàn khàn, văng vẳng trong đêm tối. Về đi, bạn có tang rồi. Ông lão run rẩy muốn lùi lại, nhưng chân đã mềm nhũn. Hơi lạnh bốc lên từ mặt đất dưới chân, ngấm sâu vào tận xương tủy. Bỗng dưng một bàn tay trắng toát lạnh ngắt như xác chết vươn ra, túm lấy cổ chân ông lão. Sức kéo mạnh tới nỗi ông không kịp phản ứng. Ông chới với, thân hình đổ sập về phía trước, miệng há ra muốn hét lên. Nhưng mà không có một âm thanh nào thoát ra được, chỉ có tiếng gió rít lạnh buốt lùa qua những tán lá xung quanh. Đến sáng thì người ta tìm thấy được ông lão. Xác ông nằm sấp ngay đầu con dốc dẫn vào một bản làng của người đồng bào. Hai tay ông bấu chặt xuống đất, miệng há to như cố gào lên điều gì đó trước khi chết. Mắt ông trợn trừng, trắng giả, không còn tròng đen. Nhưng điều đáng sợ nhất là cổ chân của ông. Nó gãy ngoặt một góc quái dị, da thịt bầm tím như bị một thứ gì đó siết chặt trong thời gian dài. Dấu vết ấy không giống như bị người kéo, mà giống như ông lão bị một bàn tay ma quái từ dưới lòng đất chui lên, túm lấy rồi lôi đi. Dân bản xì xào, người già rít tẩu thuốc, ánh mắt lấm lét nhìn ra rừng sâu. Ai cũng nghĩ về một thứ, nhưng không ai dám nói ra. Từ đầu đông tới giờ, ông lão mịn này là người thứ ba chết một cách kỳ quái. Trước đó là một cô gái trẻ, rồi đến một gã tiều phu. Người mất tích thì càng nhiều hơn. Có kẻ đi rừng rồi không bao giờ trở về. Có người chỉ ra suối gánh nước, nhưng vĩnh viễn không ai thấy nữa. Họ biến mất như thể rừng đã nuốt chửng lấy họ. Cả bản chìm trong nỗi sợ âm thầm, dai dẳng. Những ngôi nhà vốn tấp nập tiếng cười nói, nay buổi tối đóng chặt cửa từ sớm. Đèn dầu lập lòe sau tấm phên nứa, chập chờn như sợ bị gió thổi tắt đi. Người lớn không cho trẻ con ra ngoài, cả ban ngày cũng hạn chế đi rừng. Ai cũng nhớ lời dặn của các cụ xưa: đừng gọi tên nhau trong rừng, kẻo có kẻ khác trả lời. Đừng nhặt đồ lạ dưới đất, kẻo là thứ của người âm bỏ quên. Gặp ai đứng giữa rừng không thấy mặt thì đừng lên tiếng, cứ lùi lại mà đi. Thầy Mo Lữ đốt thêm hương khói, giống như những hồi chuông đồng. Nhưng người ta thấy ông ngày một lầm lì hơn, Đôi mắt già nua sâu hóm, mỗi lần nhìn ra rừng là một lần bất an. Rồi tên dữ cũng bay đến một nơi xa. Ở tận dưới xuôi, một chàng trai trẻ nhận được tin báo từ bản làng. A Dương gấp lá thư lại, tay nó hơi run. Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cùng nó về quê. Bản cũ, rừng già, những con đường đất đỏ, tất cả đã trở thành ký ức xa xôi. Nhưng giờ đây, chúng lại đang gọi nó trở về. A Dương ngồi thừ người trên chiếc ghế gỗ cũ trong căn phòng trọ chật hẹp. Ánh đèn vàng vọt, văng vẳng tiếng ồn ào của phố xá bên ngoài. Nó nhìn đống đồ đạc ngổn ngang trước mặt, một chiếc ba lô đã sờn màu, vài bộ quần áo được cuộn tròn cẩn thận, đôi giày thể thao đã cũ và những quyển vở dày cộp bọc giấy báo. Cảnh vật xung quanh nó vẫn là sự bừa bộn của những ngày tháng sống chật vật nơi thành phố, nơi mà nó đã dành cả tuổi thanh xuân để mơ mộng về một tương lai khác biệt. Về quê sao? Nó mím môi. Cái ý nghĩ đó chưa bao giờ thực sự hấp dẫn. Dù vậy, ánh mắt nó vẫn dừng lại nơi bức thư của mẹ. Chữ viết vội vã, nét chữ đậm đà nhưng lại rắn rỏi, như cái cách mẹ vẫn hay dạy bảo nó. Trong bức thư, chỉ vỏn vẹn mấy dòng ngắn ngủi: "Mày về đi, bản có tang rồi, mẹ đợi mày." A Dương thở dài, đôi mắt dõi về phía cửa sổ, nơi bóng tối đã buông xuống. Mấy năm qua nó đã tránh mặt những bức thư từ mẹ, từ bà con, thậm chí từ những người bạn thân trong bản. Ai cũng biết nó là đứa duy nhất trong bản dám mơ về một tương lai ở dưới xuôi, dám sống một cuộc sống khác biệt với người dân nơi đây. A Dương là con trai duy nhất của gia đình khốn khó, sống ở một bản làng nghèo sơ sát giữa núi rừng Tây Bắc. Bản của nó nằm lọt thỏm giữa những đỉnh núi cao chót vót, nơi mà đường xá không hề dễ dàng. Dân làng vẫn sống nhờ nghề nông, đánh cá hay làm rừng. Nó đã từng phải vật lộn trong những tháng ngày đói nghèo cùng gia đình. Nhưng nhờ vào sự chăm chỉ và một chút may mắn, A Dương là đứa duy nhất trong bản ăn học đầy đủ. Những năm tháng tuổi thơ, nó phải vượt qua bao gian khó, miệt mài học hành. Rồi một ngày nó vượt qua kỳ thi đại học với số điểm cao ngất ngưỡng, cao đến mức mà những đứa thành phố phải ngã mũ thán phục. Nó vào học tại một trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội, rời xa bản làng, rời xa những con người quê mùa, nghèo khó. Nhưng cũng chính vì thế, nó cũng không còn giống với những người trong bản nữa. Cái cách nó nhìn thế giới, cái cách nó suy nghĩ về cuộc sống đã khác biệt hoàn toàn. Những người dân trong bản vẫn giữ tư duy cũ, sống với phong tục tập quán lỗi thời. Còn nó thì không còn hào hứng với việc làm nông, trồng trọt hay sống quanh quẩn giữa những ngọn núi cao. Nó muốn làm giàu, muốn thay đổi cuộc sống. Và tất nhiên không phải ở đây. Nó đã mơ về một tương lai sáng sủa hơn ở thành phố, nơi những cơ hội không bao giờ thiếu. Nó muốn thử sức với những công việc mới, những thử thách lớn hơn, nơi không có gì gọi là giới hạn. Mấy năm qua, A Dương gần như không bao giờ quay lại bản. Nó mãi miết học hành, miệt mài làm việc, cho hòa mình vào cuộc sống xô bồ của thành phố. Nhưng lần này khi nhận được bức thư của mẹ, có một cái gì đó trong nó bị lôi kéo. Một nỗi lo lắng mơ hồ, một sự ép buộc vô hình mà nó không thể chối từ. Lại một lần nữa, nó quay lại căn phòng thu dọn đồ đạc. Những ngón tay lướt qua chiếc ba lô, một cảm giác khó tả trỗi lên trong lòng. Nó chẳng mấy hứng thú với chuyến đi này, chẳng muốn quay lại những kỷ niệm đã phai nhạt, những câu chuyện xưa cũ mà nó từng chạy trốn. Nhưng lời mẹ, lời bà con trong bản như một lằn ranh vô hình, không cho phép nó quay lưng. Vì không về sẽ là sự phụ lòng. Vì không về, có thể sẽ mất đi những điều quan trọng trong cuộc đời này. Chiếc xe khách chồm lên, rồi dừng lại bên lề đường đầy đá dâm. A Dương vác ba lô lên vai, quay sang nói với bác Tài. Bác ơi, cho cháu xuống ở đây. Bác Tài nhướng mày nhìn nó qua gương chiếu hậu. Xuống đây hả? Có ai đón không? Ờ, không ạ, cháu tự đi, nhà cháu ở đây. Bác Tài nhún vai. Cửa xe xì một tiếng rồi mở ra. A Dương bước xuống đứng bên vệ đường, nhìn theo chiếc xe lăn bánh hòa vào màn sương lờ mờ của núi rừng. Trước mặt nó là con đường mòn gập ghềnh, ngoằn ngoèo như con rắn bò xuyên qua cánh rừng già. Đây chính là con đường năm xưa đưa nó rời bản xuống Hà Nội, và bây giờ lại dẫn nó quay về. A Dương kéo cao cổ áo, hít một hơi thật sâu. Không khí nơi này tuy vẫn vậy, lạnh buốt, ngai ngái mùi cỏ cây ẩm ướt, nhưng có cái gì đó không đúng. Có một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng của nó, như thể có thứ gì vô hình đang dõi theo. Mấy năm rồi bản không thay đổi gì sao? Điện vẫn chưa kéo đến, không có lấy một cột sóng điện thoại. Ở Hà Nội một ngày mất điện cũng khiến cho người ta phát điên. Còn ở đây, bóng tối vẫn là thứ bao trùm tất cả khi mặt trời khuất núi. A Dương thở dài, lầm lũi bước về phía con dốc nhỏ, nơi có cây cầu treo bắc ngang qua dòng suối. Cây cầu này ngày trước từng là chốn chơi đùa của bọn trẻ con trong bản, nhưng giờ đây những sợi dây thừng buộc hai bên đã sờn rách đi. Từng tấm ván kêu cọt kẹt mỗi khi nó đặt chân lên. Nước suối bên dưới đen ngòm, lờ lững trôi. A Dương vội rảo bước, cảm giác bất an mỗi lúc một lớn dần. Nó không phải đứa yếu bóng vía, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào rừng già, lòng nó lại dấy lên một nỗi sợ vô hình. Cuối cùng sau hơn nửa tiếng lầm lũi đi bộ, nó cũng thấy nóc của những căn nhà sàn thấp thoáng phía xa. Bản đã ở ngay trước mặt. Tiếng chó sủa inh ỏi khi A Dương bước qua cổng bản. Những đứa trẻ đang tụ tập chơi trước sân nhà sàn vội ngẩng lên nhìn, rồi đứa này huýt đứa kia mà thì thầm. Một bà lão gùi củi đi ngang, vừa thấy nó liền khựng lại, đôi mắt mờ đục nheo nheo như đã nhận ra. Ồ, có phải thằng Dương nhà bà cháu không? Vâng, con chào bà lão. Bà lão reo lên, quay sang mấy người phụ nữ đang túm tụm gần đó. A Dương nó về rồi nè, thằng bé nhà bà cháu về rồi. Tiếng xôn xao vang lên khắp nẻo đường. Chỉ chốc lát sau, mấy người già đã rời bếp lửa. Những bà mẹ đang giặt áo bên suối cũng đứng dậy ngóng nhìn. Một người đàn ông to béo, quấn khăn ngang trán, vừa ngậm mẩu mía vừa đi tới, vỗ mạnh vai nó. Mày nhớ tao không? Mày quên bản cũ rồi hả? A Dương nhíu mày một lúc rồi bật cười. Chú Sình phải không? Chú cái con khỉ, tao hơn mày có 7 tuổi, gọi anh đi. Mọi người cười rộ lên, vây quanh nó. Ở dưới xuôi sướng quá nên không nhớ quê hả A Dương? Nhìn xem có giống con trai người Mông nữa hay không, hay thành con trai thành phố rồi. Cái thằng này học cao lắm, giỏi lắm, nhưng nó quên mất núi rừng rồi. Những câu nói nửa đùa nửa trách móc vang lên, nhưng ánh mắt họ không giấu nổi niềm vui. Dù sao thằng bé họ từng nuôi lớn cũng đã trở về. Trong đám đông, một người phụ nữ tóc đã điểm bạc lặng lẽ bước ra. Bà mặc chiếc áo chàm cũ, dáng người gầy gò nhưng ánh mắt hiền hậu. Dương hả? Mày về rồi đó hả con? Nó ngẩng lên. Đó là mẹ. Bà cháu đứng lặng nhìn nó hồi lâu. Đôi mắt sâu thẳm của bà ánh lên niềm vui, nhưng cũng xen lẫn nỗi trách móc. 7 năm rồi, sau này mới chịu về. Dạ con bận học, rồi ra trường phải đi làm, không có xin nghỉ được. Mẹ nó thở dài, bàn tay gầy guộc đưa lên chạm nhẹ vào vai nó, như để kiểm tra xem đứa con mình nuôi lớn có còn bằng xương bằng thịt hay chỉ là hình bóng trong ký ức. Học xong rồi cũng phải về thăm nhà chứ, cũng đâu có xa lắm đâu. Dương mím môi không nói gì. Nó biết mẹ nói đúng, từ Hà Nội về đây chưa đến một ngày đường, nhưng nó đã cố tình tìm đủ mọi lý do để không phải quay về. Một người đàn bà đứng bên cạnh đó cười xòa nói đỡ cho nó. Thôi nó về là tốt rồi, mày đừng trách nữa. Mấy người trong bản cũng hùa theo, ai nấy đều mừng rỡ khi thấy nó trở về. Mẹ nó kéo tay nó, giọng dịu lại. Thôi về nhà đã, mày đi đường xa chắc cũng mệt rồi. A Dương lặng lẽ gật đầu, khoác lại ba lô lên vai, rồi theo mẹ đi dọc con đường nhỏ dẫn về căn nhà sàn cũ. Bản làng vẫn thế, chỉ có nó là đã khác. Dọc hai bên đường, những căn nhà sàn lặng lẽ nép mình dưới tán cây. Tiếng mỏ trâu lóc cóc vang vọng, hòa vào tiếng chim rừng xa xa. Đâu đó có mùi khói bếp len lỏi trong không khí, mùi ngai ngái của cỏ dại, trộn lẫn với mùi ẩm mốc của đất sau cơn mưa. Nó bước chậm lại, nhớ về những ngày còn thơ bé. Mỗi lần đi học về, nó thường cùng đám bạn lê la dưới gốc cây đầu bản, chơi đùa đến tối mịt. Trời lạnh như thế này, lũ trẻ thường quây quần bên bếp lửa, vừa sưởi ấm vừa nướng khoai lang thơm lừng. Những ký ức bây giờ chỉ còn đâu đó trong đầu, như một bộ phim cũ kỹ đang tua lại từng khung hình. Bạn mấy năm nay có thay đổi gì không em? Vẫn vậy thôi, vẫn là cái bản cũ, vẫn những con người ấy. Nhưng mà dạo này trong bản có chuyện không hay, người ta bảo rừng không còn bình yên nữa. Ừ, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ nó im lặng, bà chỉ khẽ lắc đầu rồi tiếp tục bước đi. A Dương thấy lạ nhưng cũng không hỏi thêm. Nó lặng lẽ ngước nhìn bầu trời sẫm màu trên cao, cảm giác bất an lúc xuống xe càng rõ rệt hơn. Cuối cùng nó cũng về tới nhà. Căn nhà sàn ộp ẹp nằm lọt thỏm giữa rừng già, mái lá đã úa màu, mấy bậc cầu thang gỗ cũng mòn vẹt theo năm tháng. A Dương bước lên thềm, đặt ba lô xuống góc nhà, rồi đưa mắt quan sát nhìn quanh. Tất cả vẫn như ngày nó rời đi. Góc bếp cũ vẫn còn cái bếp lửa ngày trước mẹ hay nhóm. Chiếc chăn bông đắp mùa đông vẫn gấp gọn trên giường. Mọi thứ trong căn nhà này đều quen thuộc. Chỉ có điều, nó không còn cảm giác thân thuộc nữa. Nó mở ba lô, lấy đồ đạc ra sắp xếp lại. Bà cháu ngồi xuống bên bếp lửa, cời than đỏ lên. Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt gầy guộc của bà. Mấy ngày này mày cứ ở nhà nghỉ ngơi, mẹ đi nấu cơm cho mày ăn. A Dương ngồi xuống mép giường, xoa xoa hai tay cho ấm. Nó nhìn mẹ, định hỏi bà về điều bất thường mà bà nhắc đến lúc nãy, nhưng rồi lại thôi. Nó vừa về đến nhà, chẳng lẽ lại nói chuyện không may. Nó lặng lẽ thở ra một hơi dài, cố xua đi cảm giác nặng nề trong lòng. Nhưng ngay khi ánh mắt nó lướt qua cửa sổ, thì bất chợt có thứ gì đó đứng lấp ló ở ngoài rừng. Một bóng người nhỏ bé, tóc dài phủ mặt. Nó cau mày, tự nhủ trong lòng. Người hay là thứ gì khác? Tối hôm ấy, nhà A Dương đông hơn hẳn. Mấy bà trong bản sang tụ tập quanh bếp lửa, vừa hông tay, vừa rì rầm nói chuyện. Hơi ấm từ bếp tỏa ra làm dịu bớt cái lạnh cắt da cắt thịt ngoài trời. A Dương ngồi một góc, chẳng mấy bận tâm đến câu chuyện của họ. Nó rút món đồ chơi từ trong túi ra, thứ đồ mà nó mang từ Hà Nội lên, rồi nghịch ngợm dưới ánh lửa bập bùng. Những câu chuyện của mấy bà già chẳng có gì hấp dẫn với A Dương. Quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện nương rẫy, chuyện con cái, chuyện nhà ai sắp cưới hỏi. Nó nghe như gió thoảng qua tai, mắt chỉ chăm chăm vào thứ trên tay mình. Nhưng rồi một câu lọt vào tai nó, làm nó khựng lại. Ông mịn chết, ghê lắm. Tay A Dương bất giác siết chặt món đồ chơi. Nó ngẩng lên hỏi, cố giữ giọng điệu thản nhiên, như chỉ đang hùa theo câu chuyện. Sao mấy chết ạ? Mấy hôm trước ông ấy đi rừng, lúc tối muộn. Sáng ra người ta tìm thấy xác ở mãi trong cái khe sâu, chết không toàn thây đó. Người ta bảo là bị kéo lê vào rừng, vết kéo và dấu chân còn in đầy trên đất. A Dương cứng người. Ngoài nó ra, ông Mìn là người có học nhất trong bản. Chính ông là người đặt tên cho nó, vì muốn nó sau này lớn lên sẽ mạnh mẽ, cứng cáp như cây cổ thụ trong rừng. Bố nó đi chiến tranh mất sớm, ông Mìn giống như người ông nội của nó. Vậy mà giờ đây... Có ai khác chết như thế nữa hay không ạ? Có. Không chỉ một người. Bao nhiêu người rồi? Nhiều lắm. Có người mất tích không thấy xác, chỉ có dấu chân dẫn vào rừng. Cũng có người trở về, nhưng không còn là chính mình nữa. Ý bà là sao ạ? Ánh mắt của họ vô hồn lắm, cứ lẩm bẩm mấy câu nói không có ai hiểu. Đêm đến thì lại lục tục bò ra khỏi nhà, cứ như có ai gọi vậy. Người nhà phải trối lại, chứ không lại mất xác luôn nè. Bên ngoài gió rít lên từng hồi, luồn qua khe sàn thành những tiếng rên rỉ. Ngọn lửa trong bếp nổ lách tách. Một bà già khát sụt cổ, giọng hoảng hốt nói: Bò lữ đã lập bàn cúng tế rồi, nhưng mà chẳng có ăn thua gì hết. Bò lữ sao? Thầy bảo quỷ núi đang giận. Quỷ núi muốn bắt người trong bản đi đó. Làm gì có quỷ với ma trên đời, chỉ là thú hoang thôi. Đêm xuống trong rừng có bao nhiêu thú dữ đi săn mồi, người nào liều vào đó thì dễ mất mạng như chơi mà. Không, không phải thú đâu. Nếu là thú thì sao người trở về lại hóa điên? Rồi sao không ai nghe thấy tiếng kêu cứu? Mà dấu chân có giống của người đâu. A Dương cứng họng. Nó nhìn vào ánh mắt của mấy bà, thấy trong đó không chỉ có sợ hãi mà còn có cả sự chắc chắn. Không ai trong họ tin vào điều nó vừa nói. Nó thở dài thu dọn lại món đồ chơi vào túi. Nó không muốn tranh cãi với những người đã tin vào điều gì đó cả đời mình. Dù sao cũng mệt rồi, nó đứng dậy nói qua loa vài câu rồi đi vào giường. Mặc kệ mấy bà vẫn tiếp tục xì rầm bên bếp lửa. Bên ngoài rừng sâu vẫn thì thầm những tiếng không rõ nghĩa. Và trong màn đêm, có thứ gì đó đang chăm chú lắng nghe. Đêm hôm đó, khi mọi người chìm vào giấc ngủ, A Dương đột nhiên giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch như trống trận. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, sống lưng cũng ướt đẫm, dù nhiệt độ trong rừng về đêm lạnh buốt. Cảm giác hãi hùng từ giấc mơ vẫn chưa tan, khiến cho nó nằm im một lúc, cố lấy lại nhịp thở. Nó vẫn nhớ như in những hình ảnh trong cơn ác mộng. Một cánh rừng mịt mùng xương trắng, những bóng người không rõ mặt cứ lặng lẽ đi theo sau nó. Mỗi lần quay đầu lại, họ lại đứng gần hơn, nhưng khuôn mặt như bị che khuất bởi một màn sương dày. Và khi nó cố chạy, tiếng cười khe khẽ vang lên từ bốn phía, len lỏi vào từng tán lá, từng gốc cây, đến mức nó không biết âm thanh đó phát ra từ đâu. Cho đến khi nó ngã xuống một vũng nước cạn, trong làn nước trong vắt phản chiếu khuôn mặt của nó. Nhưng không phải là chính nó, mà là một khuôn mặt méo mó, nhợt nhạt, hai hốc mắt hổm sâu đen ngòm như hốc mắt của một kẻ đã chết lâu ngày. Và cái mặt đó còn nở lên một nụ cười quái dị. A Dương giật mình tỉnh lại vào khoảnh khắc đó. Nó đưa tay lên vuốt mặt, cảm giác những ngón tay của mình lạnh toát. Không thể nào, giấc mơ này quá thật, quá sống động, đến mức nó có cảm giác như bản thân vừa thực sự chạm vào thứ gì đó không thuộc về thế giới này. A Dương vốn là một kẻ duy vật, khoa học có thể lý giải mọi thứ, kể cả những hiện tượng được gắn mác tâm linh mà người ta vẫn thường kể. Nhưng đêm nay, chính nó không thể giải thích cho những gì đã xảy ra. Ngoài kia rừng vẫn yên ắng, chỉ có gió lùa qua những tán cây khe khẽ, như tiếng thì thầm của ai đó trong màn đêm. A Dương không ngủ được nữa, nhưng nó vẫn nằm đó cho đến khi trời sáng. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, phủ một màu vàng nhạt lên rừng cây. Nó ngồi dậy vươn vai, cố xua đi cảm giác lạnh lẽo đeo bám suốt đêm qua. Tự nhủ với bản thân rằng những gì xảy ra chỉ là do đầu óc bị ám ảnh. A Dương đứng dậy phủi bụi trên áo rồi bước ra ngoài. Trong đầu nó vẫn còn chút bực bội. Ma quỷ cái gì chứ? Rõ ràng đang cố bịa ra mấy chuyện này để ép nó về quê. Mang theo cái hậm hực đó, A Dương men theo con đường đất dẫn đến nhà ông Mìn. Cái chết của ông có vẻ bí ẩn, nhưng dân làng chẳng có ai dám bàn sâu. Nhà ông Mìn khá nghèo, mái tranh lụp xụp, vài thanh gỗ chống đỡ có vẻ đã mục đi nhiều. Bước vào sân, A Dương thấy chỉ có bác gái, con dâu của ông Mìn, và chị Bàn, cháu gái ông, đang lây hoay với bếp lửa. Con trai của ông Mịn chắc đã vào rừng từ sớm như những người đàn ông khác trong bản này. A Dương chắp tay cúi đầu trước bàn thờ của ông. Khói hương bay lên, mùi ngai ngái của nhang quyện với không khí lành lạnh buổi sáng sớm. Nó đứng đó một lúc không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn di ảnh cũ kỹ của ông Mịn trên bàn thờ. Một người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt sâu hắm. Rồi A Dương lục trong túi, móc ra ít tiền còn sót lại, khẽ dúi vào tay chị Bàn. Em gửi chị chút ít, rồi là để chị hương khói cho ông. Chị Bàn nhận đi, để có ngại. Bàn hơi bất ngờ, định từ chối, nhưng A Dương đã gật đầu dứt khoát. Hỏi han thêm vài câu, A Dương quay bước đi. Một phần trong nó vẫn đang băn khoăn về giấc mơ tối qua, nhưng phần lớn lý trí vẫn khẳng định đó chỉ là một sự trùng hợp. Mấy ngày A Dương trở về, bản làng vẫn vậy, nhưng nó có cảm giác có cái gì đó khác lạ. Người lớn không ai nói ra, nhưng những cuộc thì thầm giữa các bà các mẹ khi đi chợ sớm nhiều hơn. Lũ trẻ con vốn nghịch ngợm, bây giờ cũng ít thấy chạy ra bãi đất đầu bản mà nô đùa. Đêm đến sương xuống nhanh hơn, trời lạnh lạnh dù chưa vào mùa. A Dương không biết do mình nhạy cảm hay thực sự bản có cái gì không đúng. Hôm đó, nó lại đi lên trảy cùng với vài người trong bản. Con đường qua suối bỗng có mùi tanh thoảng trong gió. Cái thứ mùi đó khiến cho người ta gai người. Mấy người đàn ông đi trước dừng lại nhìn nhau, rồi ai cũng bước nhanh hơn. Về thôi, hôm nay không đi rừng nữa. Không ai bảo ai, cả nhóm quay đầu trở về. Lúc tới gần bản, A Dương thấy có một ông lão mặc áo chàm cũ, chống gậy đứng trước cửa nhà. Đó là Mo Lữ, thầy Mo lâu đời nhất trong bản. Mo nhìn nhóm người vừa trở về, rồi thở dài, chậm rãi nói: có những thứ tốt nhất đừng nên động vào. Đất này đã bắt đầu động rồi. A Dương không hiểu, nhưng có một cảm giác, một luồng hơi lạnh len lỏi vào tim. Nó nhìn lên bầu trời, một đám mây mù nặng trĩu đang dần phủ xuống bản làng. Và rồi lại có người chết. Người ta tìm thấy xác ông Vừ A Phóng, một người đàn ông trung niên trong bản, ngay bên bìa rừng. Cổ ông ngoẹo sang một bên, mắt trợn trừng như thấy thứ gì kinh khủng lắm trước khi chết. Điều đáng sợ hơn cả là không ai biết vì sao ông Phóng lại ra đó vào lúc nửa đêm. Bà con trong bản xì xào. Quỷ núi, hai chữ này lại vang lên trong những câu chuyện rỉ tai nhau. Đàn bà trong bản bắt đầu gom con cái lại, nhốt vào trong nhà không cho ra ngoài, dù chỉ là một bước. Nhưng điều kỳ lạ hơn là có những người đã biến mất. Không ai biết họ đi đâu, chỉ thấy dấu chân trần lầm lũi hướng về rừng sâu, nơi mà những người lớn trong bản vẫn dặn con cháu không được bén mảng vào. Người biến mất một phần không rõ sống chết, những kẻ trở về được thì vô cùng đáng sợ. Họ không còn là chính mình nữa. Mắt họ trống rỗng như con búp bê gỗ, hơi thở đều đều mà như vô hồn. Họ ngồi ở đầu nhà, lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Lúc thì tiếng dân tộc, lúc lại là thứ âm thanh chẳng ai hiểu nổi. Khi có ai lại gần hỏi han, họ chỉ quay sang nở một nụ cười méo mó, rồi lại trở về trạng thái đờ đẫn. Mo Lữ bắt đầu những nghi thức cúng tế kỳ lạ. Ông mang những vật kỳ quái ra bàn thờ. Một bát nước có ván đỏ thẫm, một nắm rễ cây có hình dạng giống như những ngón tay khô quắt, một con chim rừng bị cắt cổ. Giọng ông trầm đục khi đọc bài cúng bằng thứ tiếng cổ xưa mà chỉ những người làm thầy Mo mới hiểu được. Bà con nhìn nhau không ai dám nói một lời, nhưng ai cũng cảm nhận được một điều: có cái gì đó đã thức dậy trong rừng. A Dương vẫn muốn tin vào khoa học, nhưng khi nó đứng ngoài cửa, nhìn ánh lửa bập bùng trên bàn thờ của Mo Lữ, nhìn vào mắt những kẻ vừa từ rừng trở về, nó bắt đầu thấy rùng mình. A Dương không muốn tin, nhưng nó đang dần bị lung lay. Khi ông phóng chết, A Dương còn cố gạt đi, nghĩ rằng có thể ông ta gặp thú dữ hoặc trượt chân té ngã. Rồi khi người trong bản bắt đầu biến mất, nó tự trấn an rằng họ đã đi đâu đó. Nhưng khi nhìn thấy Lì Pháo, một người từng mất tích 3 ngày trước, lê bước trở về trong bộ dạng của một cái xác còn sống, thì trong lòng nó đã có cái gì đó vỡ vụn. Lì Pháo gầy rộc đi trông thấy, quần áo rách bươm, hai bàn chân trầy trụa dính đầy đất và máu khô. Nhưng thứ đáng sợ nhất vẫn là đôi mắt không có tiêu cự, cứ nhìn chòng chọc vào khoảng không, vô hồn như bị hút mất đi linh hồn. Pháo à, mày đi đâu về vậy? Một người đàn ông trong bản lay mạnh vai anh ta. Lì Báo mở miệng, giọng khàn đặc, như một tiếng thì thào vọng lên từ lòng đất. Nó gọi tao. Nó đòi. Nó đói, nó gọi tao. Rồi anh ta bật cười, tiếng cười khô khốc méo mó đến mức khiến cho ai cũng sởn da gà. A Dương rợn cả người, Lì Báo không còn là con người nữa. Khi người ta đưa Lì Báo về nhà trói lại để tránh anh ta bỏ đi nữa, A Dương đã lén theo dõi. Nửa đêm trong căn nhà tranh tối tranh sáng, nó thấy Báo cười với bóng tối. Một nụ cười nhếch lên chậm rãi, méo mó, kỳ dị, trong khi ánh mắt vẫn đờ đẫn vô hồn. Nó ở ngoài đó, nó đang nhìn tao. A Dương nhìn theo ánh mắt anh ta, hướng ra cánh cửa sổ mở hé. Ngoài kia trong bóng tối có cái gì đó đang nhìn vào. Lần đầu tiên trong đời, A Dương cảm thấy sợ hãi thực sự với một thứ vô hình. A Dương quay về nhà trong nỗi thấp thỏm bất an, rồi nhanh chóng lên giường đi ngủ ngay. Cơn mệt mỏi khiến cho A Dương không biết mình đã mê man bao lâu. Đột nhiên có tiếng ai đó gọi nó giữa màn đêm đặc quánh. A Dương. A Dương mở mắt ra. Căn phòng vẫn như cũ, tối om, chỉ có tiếng côn trùng vọng lại từ bên ngoài. Nó khẽ cựa mình, cảm giác có cái gì đó không đúng. A Dương. Tiếng gọi lại vang lên, gần hơn, ngay sát bên tai. Có ai đó gọi mình. Nó từ từ quay đầu. Trên giường ngay cạnh nó là một gương mặt lạ quắc. Một người đàn ông da xanh nhợt, đôi mắt trắng giả, miệng cười ngoác tới mang tai, nằm sát bên nó từ lúc nào. A Dương giật thót vùng dậy, tim đập như trống dồn. Nó hổn hển nhìn quanh, không có ai cả, nhưng tấm chăn trên giường đã bị kéo tuột xuống. Giấc mơ thứ hai kéo tới Khi A Dương vừa nằm xuống ngủ lại không lâu, lần này nó thấy mình đi trong rừng. Những tán cây khổng lồ vươn cao như những bàn tay khô khốc che lấp ánh trăng. Không gian ẩm ướt đặc quánh hơi sương. Mày không nên đến đây, một giọng nói cất lên sau lưng. A Dương quay lại, không có ai. Nó tiếp tục bước, nhưng dường như có thứ gì đó đang bám theo nó giữa những tán cây rậm rạp. Một cái bóng đen kịch, cao lớn, chuyển động giữa cây cối như một con thú săn mồi. Mình đang mơ. Phải rồi, chỉ là mơ thôi. Nhưng giấc mơ này thật đáng sợ. A Dương cảm nhận được mùi hôi thối xộc vào mũi, nghe thấy tiếng thở khàn khàn ngay phía sau. Nó bỏ chạy. Bóng đen lao tới, bàn tay gầy guộc phủ đầy lông đen xì vươn ra chụp lấy vai nó. Nó giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cánh tay trái đau nhói, như thể thực sự có ai đó vừa mới siết chặt lấy nó. Rồi giấc mơ thứ ba lại nhanh chóng xuất hiện. A Dương không thể phân biệt được mình đang mơ hay là thức nữa. Nó lại đứng giữa khu rừng, nhưng không gian xung quanh kỳ quái. Mọi thứ đều tĩnh lặng, không có lấy một tiếng động. Cây cối như chết lặng đi. A Dương ngẩng đầu. Một cái gì đó đang ngồi vắt vẻo trên cành cây cao. Nó không có mắt, chỉ có một cái đầu trống rỗng với cái miệng rộng ngoác ra. Nhưng bằng một cách nào đó, A Dương biết thứ đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Mày sẽ là của tao. Cái bóng đen lao xuống. A Dương hét lên bật dậy khỏi giường, hơi thở dồn dập, tay chân lạnh toát đi. Lần này nó biết chắc mình đã tỉnh hẳn rồi. Nhưng có dấu chân ướt in trên sàn, kéo dài từ cửa sổ đến tận giường nó. Sau ba đêm liên tiếp bị quấy nhiễu bởi những giấc mơ kinh hoàng, A Dương không thể chịu đựng thêm nữa. Nó cần một lời giải thích. Nó không tin vào ma quỷ, nhưng những gì xảy ra vượt quá sức tưởng tượng của nó. Trời vừa sáng, A Dương vội đi tìm Mo Lữ. Nhà Mo nằm sâu trong bản gần con suối cạn. Xung quanh cây cối rậm rạp như một bức tường xanh. Khói hương nghi ngút bốc lên từ bàn thờ trước cửa. Mùi trầm cay nồng phảng phất trong không khí. Mo Lữ là một ông già gầy gò, nhưng ánh mắt sắc bén, bộ râu trắng dài quá ngực. Ông đang ngồi trước hiên, nhắm mắt trầm tư, như thể đã biết rằng A Dương sẽ đến. Mày gặp nó rồi, có phải không? Nó... Ý ông là gì ạ? Quỷ núi, nó đã chọn mày rồi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Quỷ núi là gì? Tại sao nó lại ám tôi? Mò Lữ không trả lời ngay. Ông chậm rãi rót một chén rượu, nhấp một ngụm rồi mới lên tiếng. Quỷ núi không phải sinh ra từ rừng sâu. Nó từng là người. Người sao? Phải. Là kẻ bị phản bội, bị đổ oan. Một linh hồn bị chôn vùi bởi thù hận. Hơn trăm năm trước, tổ tiên bản này đã làm ra một điều cấm kỵ. Cấm kỵ gì chứ? Mò Lữ im lặng giây lát, như để cân nhắc xem có nên nói tiếp hay không. Rồi ông thở dài, giọng trầm xuống. Ngày xưa bản ta từng có một người rất đặc biệt. Hắn là kẻ biết rõ về rừng hơn bất kỳ ai. Có thể nói chuyện với núi, nghe được lời thì thầm của ma quỷ. Người ta gọi hắn là người của rừng. Nhưng rồi một ngày, hắn biến mất. Mò Lữ đặt chén rượu xuống. Ánh mắt ông trầm mặc, như đang nhớ về một câu chuyện xưa cũ. Hắn ta bị dân bản làm cho biến mất. Người trong bản sợ hãi hắn. Họ cho rằng hắn có thể gọi quỷ, có thể dùng tà thuật. Khi trong bản xảy ra nạn đói, họ đổ lỗi cho hắn. Rồi một đêm nọ họ trói hắn lại, mang lên đỉnh núi, bỏ mặc hắn ở đó. Hắn chết sao? Chết sao? Nếu chỉ là chết thì đã không có chuyện hôm nay. Hắn không chết, hắn hóa quỷ. Bên ngoài, cơn gió lạnh đột ngột thổi qua, làm rung rinh những chiếc lá khô. A Dương cảm giác một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình. Nó vẫn muốn tin vào chuyện quỷ núi. Nó vẫn không muốn tin vào chuyện quỷ núi. Nhưng những gì nó trải qua không cho phép nó phủ nhận nữa. Khi nghe Mo Lữ nói rằng không thể đánh bại quỷ núi, A Dương bất giác cảm thấy lạnh toát sống lưng. Vậy không còn cách giải quyết chuyện này cho ổn thỏa sao? Cách thì có, nhưng không chắc đã thành. Trước mắt tao lập đàn tế đã, xem nó có nguôi giận hay không. Tới đâu thì tới. A Dương mím môi, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Nhưng nó chẳng thể làm gì khác ngoài việc gật đầu rồi rời khỏi nhà Mo Lữ. Trời đã nhá nhem tối, sương mù bắt đầu bò xuống những mái nhà tranh. Bản làng im lìm một cách lạ kỳ. Chỉ có tiếng lá xào xạc trong gió lạnh. Tiếng gọi kỳ quái vang lên khắp bản. Lại đây, lại đây. Âm thanh văng vẳng lúc xa lúc gần, như vọng ra từ những tán cây sâu trong rừng. Không ai biết nó đến từ đâu. Bỗng từ một căn nhà đầu bản, một người phụ nữ chậm chậm bước ra. Chị ta không mặc áo ấm, chỉ khoác một chiếc váy mỏng manh giữa cái lạnh cắt da. Mắt trợn trừng, lòng trắng dày đặc, tròng đen nhỏ xíu như hạt đỗ. Một nụ cười cứng đờ nở trên môi của chị, không chút cảm xúc. Chị bò trên mặt đất, hai bàn tay lấm lem bùn sình, lê từng chút nặng nề như bị ai đó điều khiển. Rồi bất thình lình chị ngửa mặt lên trời, há miệng thật to. Một tràng cười chối tai vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. A Dương nổi cả da gà. Nó chưa từng nghe thấy tiếng cười nào quái dị đến như vậy. Mấy người đàn ông trong bản vội chạy tới giữ chặt lấy chị Mỹ. Nhưng chị vùng vẫy như thể có sức mạnh của 3-4 người cộng lại. Mãi một lúc lâu sau, chị mới đổ gục xuống đất. Mắt vẫn mở trừng trừng, miệng mấp máy một câu không ai nghe rõ. Mo Lữ ra lệnh dựng đàn cúng giữa sân bản. Hương khói bay nghi ngút, mâm cúng đầy gà luộc, xôi đỏ, rượu ngô. Ông mặc bộ áo dài màu đen, đầu đội khăn đỏ, lầm rầm đọc chú. Tiếng chiêng tiếng mõ vang vọng khắp thung lũng. Thầy Mo vẫy máu gà lên các gốc đàn tế, tay cầm thanh đao gỗ khắc đầy chữ cổ. Giọng ông càng lúc càng to, câu chú càng lúc càng gấp gáp. Nhưng rồi gió bỗng ngừng, lửa trong bát hương phục tắt cùng lúc. Tiếng chiêng bỗng dưng liệm dần rồi im bặt đi. Một sự im ắng chết chóc bao trùm khắp bản làng. Lại đây. Giọng nói đó lại vang lên, cùng lúc là một tiếng thét chói tai xé toạc màn đêm. Mọi người quay lại, một người đàn ông nằm sõng soài trên đất, máu đen trào ra từ miệng, mắt trợn ngược lên. Dân làng chết sững, nỗi sợ hãi dâng lên tới cực điểm. Mo Lữ đứng lặng giữa đám đông, mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương ông. Đàn tế đã lập, lễ đã cúng, nhưng quỷ núi vẫn không tha. Mo không giúp được nữa rồi, cả bản chết chắc rồi. Không ai dám nói thêm gì nữa. Cả bản chìm trong sự tuyệt vọng, chờ đợi một cái kết thảm khốc đang đến gần. Cùng lúc này, Gió lạnh hun hút thổi qua triền núi, mang theo hơi sương ẩm ướt quấn lấy những tán cây khẳng khiu. Mặt trời lười nhác lẩn khuất sau những đám mây xám xịt, để lại bầu trời một màu trắng đùng đục âm u. Một thằng cao gầy cà nhắc một bên chân, vừa đi vừa nhăn nhó như bị ai đó dẫm vào ngón út. Cậu già sư phụ và thằng đồng môn sư huynh phía trước nó thì cứ bước đều đặn, chẳng buồn quay lại hỏi han. Sương mù quấn lấy những tán cây, len lỏi qua từng khe đá, phủ lên con đường mòn một lớp hơi lạnh gai người. Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió lùa qua kẽ lá. Cụ Mạnh bước chậm lại, chân chống gậy xuống đất, ánh mắt trầm xuống như đang cảm nhận thứ gì đó vô hình. Dừng lại. Sao vậy thầy? Sao lại dừng? Cụ Mạnh không trả lời ngay, mà đưa tay lên quơ nhẹ vào trong không khí. Làn sương như bị một lực vô hình cuốn lấy, xoáy nhẹ trong lòng bàn tay của lão. Ngay lúc này, một cơn gió lùa qua, mang theo cái mùi tanh nồng kỳ lạ. Không phải mùi lá mục, cũng không phải mùi thú rừng. Nó hôi hám, ngai ngái, như thể có thứ gì đó đang thối rữa ngay dưới chân họ. Cụ Mạnh câu mày. Quỷ khí. Hai thằng đệ tử liền tái mặt. Cụ quỳ xuống, bốc một nắm đất lên tay, nghiền nát rồi hít nhẹ. Sắc mặt của cụ trầm hơn. Không ổn rồi. Chúng ta đi đúng chỗ có thứ không nên chạm vào rồi. Gió đã thổi mạnh, gió càng mạnh hơn, lùa qua rừng cây thành từng tiếng rít dài. Hai thằng đệ tử nuốt nước bọt. Thầy ơi, thế có quay lại được không? Cô Mạnh nheo mắt nhìn về phía xa. Một bóng đen mờ ảo lướt qua giữa làn sương dày đặc. Bây giờ quay lại cũng muộn rồi. Mặt trời khuất rất nhanh trên triền núi, bóng tối bao trùm lên từng ngọn cây, che khuất cả con đường nhỏ dẫn xuống thung lũng. Giữa màn sương mờ ảo, ánh lửa bập bùng từ một cái bảng nhỏ hiện ra lờ mờ, như một hòn đảo lẻ loi giữa đại ngàn hoang vu. Cụ Mạnh chống gậy, nhíu mày nhìn vào bảng. Quỷ khí nặng tới mức cụ chỉ cần hít một hơi cũng cảm nhận được nó bám chặt vào không gian, như một thứ hơi thở lạnh lẽo của cõi âm. Hai thằng đệ tử đứng sau lưng cụ vừa đói vừa mệt. Chúng lấm lét nhìn nhau, rồi cũng đành bám theo sư phụ mình đang nhanh chân rảo bước về phía bản làng kia. Họ đến gần hơn, có vài bóng người đang thấp thoáng trong ánh lửa, lập tức tản ra khi thấy người lạ. Dù vậy, không khí trong bản vẫn nặng nề lạ kỳ, như thể tất cả đang chờ đợi một điều gì đó mà họ không dám thốt lên thành lời. Một người đàn ông đứng tuổi, dáng người cao lớn, nét mặt cương nghị bước ra. Ông mặc bộ đồ chàm cũ, trên ngực còn có đeo một mảnh vải đỏ nhỏ, dấu hiệu của trưởng bản. Ông ta cất giọng trầm và lạnh lùng hỏi: Mấy người là ai? Sao lại tìm tới đây? Cụ Mạnh khẽ cúi đầu, giọng ôn tồn: Thưa ông, chúng tôi chỉ là hành khất đi ngang qua vùng này, mong được tá túc lại một đêm, sáng mai sẽ rời đi. Vậy theo ta. Cụ Mạnh liếc nhìn khắp bản rồi lặng lẽ bước theo. Hai thằng đệ tử thì mừng như vớ được vàng, nhanh chân chạy vào trong. Nhưng ngay khi đi sâu vào bản, cụ Mạnh càng chắc chắn về những gì mình cảm nhận được ban nãy. Nơi này quỷ khí ngút trời, nếu không giải quyết kịp thì sẽ chết hết, chết sạch. Cụ Mạnh cùng hai đệ tử theo chân trưởng bản đi vào căn nhà gỗ lớn nằm ở giữa bản. Căn nhà không quá sang trọng, nhưng có nét vững chãi của người đàn ông cầm quyền. Trong nhà bài biện đơn giản, treo vài món đồ săn bắn, vài chiếc sừng thú và một bức tranh vẽ cảnh rừng già âm u. Trưởng bản ngồi xuống chiếc ghế gỗ giữa nhà, rồi cất giọng trầm trầm: Bà Sủ với con Tí đâu? Mang mâm cơm với rượu lên đây, nhà có khách nè. Bước chân khẽ khàng vọng lại từ gian bếp, một người phụ nữ tầm 40, dáng vẻ lam lũ nhưng ánh mắt hiền hòa, cùng với một cô gái chừng 18 bước vào. Cô gái cúi đầu đặt mâm cơm xuống bàn rồi lui về đứng cạnh mẹ. Ông khách sáo quá, cơm kiết gì chứ. Cụ Mạnh xua tay, nhưng mắt đã liếc qua những món ăn được bày lên. Mâm cơm không quá thịnh soạn nhưng đậm chất núi rừng. Một đĩa thịt lợn rừng nướng than, một bát canh măng rừng nấu xương, ít rau rừng luộc chấm với chấm chẻo, kèm theo một hũ rượu ngô rót ra bát lớn. Khách đến nhà không lẽ để đói, cứ ăn đi, đừng ngại. Vợ và con trưởng bản dọn đồ ăn xong liền lặng lẽ lui xuống bếp. Ủa, họ không ăn cùng sao? Tục lệ ở đây là vậy, đàn ông ăn trên nhà, đàn bà ăn dưới bếp. Tôi muốn bỏ lắm rồi, nhưng mấy người trong bản này đã bị nhiễm nặng từ bé, khó lắm. Trưởng bản rót rượu ra bát, thở dài nói: Ơi, lạc hậu quá. Cụ Mạnh gõ gậy xuống đất một cái, hai thằng đệ tử liền im bặt. Ông chậm rãi nâng bát rượu lên, nhấp một ngụm rồi nhìn trưởng bản. Trưởng bản cũng nâng chén cầm đũa, bắt đầu bữa ăn đãi khách. Khi ăn uống đã no nê, ngồi bên bếp lửa ấm, cụ Mạnh mới bạo gan dò hỏi về chuyện bản bị quỷ khí bao ám nặng nề. Trưởng bản lúc đầu còn dè chừng, nhưng sau khi cụ Mạnh nói rõ mình là thầy Pháp, đang cùng với hai đệ tử đi chu du hành đạo, thì trưởng bản mới mừng rỡ reo lên: Thật sao? Thầy là thầy Pháp sao? Thế thì không giấu gì thầy, bản tôi đang gặp đại họa đó. Cụ Mạnh im lặng đợi ông ta nói tiếp. Trưởng bản hiểu ý, liền chậm rãi kể lại câu chuyện đã nói với A Dương hôm trước. Cả gian nhà chìm vào im lặng, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa mang theo một hơi lạnh âm u. Cụ Mạnh đặt bát rượu xuống, mắt liếc nhìn quanh gian nhà. Không khí nơi đây nặng trĩu, chẳng phải bởi hơi rượu, mà là có thứ gì đó vô hình đang bủa vây. Khi leo núi đó, tôi đã thấy nơi này quỷ khí chẳng hề ít chút nào. Người ở đây cũng sắp bị nó bóp chết tới nơi rồi. Thầy có cách gì hay không? Có chứ. Nhưng muốn làm gì, trước hết phải hiểu rõ nó là cái gì đã. Cụ xoa xoa cái bát rượu, ngước mắt nhìn trưởng bản, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đêm đen kịch như mực, chỉ có ánh trăng lờ mờ len lỏi qua màn sương dày đặc. Bây giờ e là không được rồi. Để sáng mai trời sáng đi, chúng ta đi xem thử một chuyến. Hôm sau trời vừa sáng tỏ, cụ Mạnh cùng hai thằng đệ tử vẫn quanh quẩn trong bản. Dân làng nhìn ba thầy trò với ánh mắt nghi hoặc, không ai dám lại gần. Cụ Mạnh bèn bước lên một bậc thềm cao, đưa mắt nhìn quanh. Dân bản bắt đầu tụ lại, tò mò không biết ba kẻ lạ mặt kia định làm gì. Cụ Mạnh cất giọng chậm rãi nhưng đầy uy nghi: Bà con nghe đây, ta là thầy Pháp. Ta đến đây không phải để xin ăn, mà là để giúp bản này thoát khỏi thứ đang đeo bám lấy các người. Một người đàn ông trung niên đứng trong đám đông khẽ nhếch môi: Trời, lại thầy gì mò. Mò lữ trước cũng nói y như vậy, mà có làm được cái gì đâu. Người vẫn mất tích, vẫn chết đó thôi. Dân bản xì xào tán đồng. Họ đã quá quen với những kẻ tự xưng là có thể giúp đỡ, rồi cuối cùng cũng vô dụng như nhau. Cụ Mạnh cười nhạt, nhặt một nắm đất dưới chân, chậm rãi đưa lên ngửi, rồi nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Một lát sau ông mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào trưởng bản. Nơi này đã bị quỷ khí nhiễm vào tận đất, mùa màng kém đi, súc vật chết dần. Người trong bản thì lẩn thẩn, đêm ngủ hay giật mình tỉnh dậy, có đúng không? Trưởng bản giật mình, ánh mắt có chút dao động. Cụ Mạnh lại lạnh lùng nói tiếp: đàn bà con gái trong bản dạo này đó hay mơ thấy có thứ gì đó đứng bên ngoài cửa sổ. Trẻ con khóc đêm liên tục, đàn ông thì hay nghe tiếng gọi trong rừng. Đúng chứ? Sao ông ấy lại biết? Ai đã nói với ông ấy chứ? Không cần ai nói ta cũng biết. Ta không phải kẻ lừa gạt. Ta là người từng đối mặt với quỷ dữ. Trưởng bản bước lên một bước, giả vờ hùa theo dân bản để củng cố niềm tin. Giọng nghiêm túc nói: Vậy ông có cách gì giúp cho dân bản này hay không? Muốn trị bệnh thì phải biết bệnh. Ta cần phải xem xét khắp bản, tìm hiểu những dấu hiệu còn sót lại. Nếu như thật sự có quỷ núi thì không thể đợi lâu hơn nữa. Dân bản nhìn nhau, ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Một số người vẫn còn nghi hoặc, nhưng sự sợ hãi đã len lỏi trong lòng của họ. Trưởng bản trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Được, ta cho ông 3 ngày. Nếu không làm được gì, dân bản này sẽ đuổi ông đi. 3 ngày là đủ rồi. Không nói gì thêm, ông cụ quay người dẫn 2 người đệ tử của mình rời khỏi trung tâm của bản, tiến vào rừng sâu. Đang đi, cụ Mạnh đột ngột dừng lại. Cụ cúi xuống nhặt một cành cây khô, bẻ đôi rồi đưa lên mũi ngửi. Hơi đất ngai ngái lẫn vào mùi tanh nồng thoảng qua trong gió. Quỷ khí quá vậy, cả rừng này cũng bị nhiễm rồi. Một cơn gió lạnh bất chợt rít qua, kèm theo tiếng lá xào xạc, như có thứ gì đó len lỏi giữa cây cối. Cả 3 khẽ rùng mình. Đi thêm một đoạn, họ dừng lại trước một khoảng đất trống phủ đầy dây leo. Giữa nền đất lấm tấm rêu xanh, một cái giếng cạn nằm lặng lẽ, tăm tối như con mắt khổng lồ đang nhìn lên. Cô Mạnh chậm rãi bước lên. Cẩn thận, không được lại gần. Có cái gì dưới đó không thầy? Cô Mạnh không trả lời. Đôi mắt già nua nheo lại, tai lần chuỗi hạt, miệng lẩm nhẩm một câu chú cổ. Cô nhặt một viên đá thả xuống giếng. Khoảnh khắc ấy, không gian như đông cứng lại. Một tiếng bợp khô khốc vang lên. Không có tiếng nước, không có tiếng bùng lúng. Cụ Mạnh cau mày, đang định cúi xuống nhìn cho kỹ hơn, thì từ trong lòng giếng, một dòng nước đen ngòm đột ngột xuất hiện, cuộn trào và đặc quánh như máu đông. Mùi tanh nồng sộc thẳng lên nồng nặc. Một bàn tay gầy guộc trắng bệch, ngón tay dài ngoằn như móng vuốt bấu chặt vào mép giếng và khẽ co giật. Thằng Thọt chân thét lên, giọng lạc đi vì kinh hãi. Nhưng cụ Mạnh vẫn đứng yên, chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc lẻm. Cụ thì thầm một câu chú, rồi bất ngờ vung tay. Một nắm tro đỏ rực từ tay áo bay ra, rơi thẳng xuống miệng giếng. Xẹt một tiếng, như một tia lửa bắn vào dầu, mặt nước bùng lên ánh đỏ quỷ dị. Một tiếng thét chói tai xé toạc không gian, vang vọng như từ lòng đất sâu hun hút phát ra. Cái bóng kia chới với, bàn tay co giật dữ dội, rồi vội vã rụt lại, chìm thẳng xuống giếng. Mọi thứ im bặt, mặt nước trở lại tĩnh lặng, phản chiếu bầu trời xám ngoét phía trên, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô Mạnh hít một hơi dài, ánh mắt tối sầm. Quỷ núi đã lưu lại dấu vết ở đây rồi. Sau cuộc chạm trán suýt chết, 3 thầy trò tiếp tục lùng sục trong khu rừng. Dấu vết của nó rải rác khắp nơi. Những thân cây bị cào xé, vết chân loang lổ trên mặt đất. Những dải vải đỏ vắt ngang cành cây như cờ tang của rừng. Đi sâu hơn một chút, cụ Mạnh đột ngột khựng lại. Trước mặt họ là một bãi đất trống rợn người hiện ra. Xương động vật vương vãi khắp nơi, chất thành đống như một cái bàn thờ vô danh của tử thần. Cụ Mạnh cúi xuống, nhặt một mảnh xương lên xem xét. Ngón tay chậm rãi vuốt qua vết cắn dở. Gió lùa qua bãi đất, mang theo hơi lạnh rợn người. Ta biết rồi. Muốn đánh bại quỷ núi, cần một thứ vũ khí đặc biệt. Cái gì đặc biệt hả thầy? Kiếm gỗ đạo hay là bùa chú? Không phải mấy thứ đó, mà là nỏ xương. Một loại nỏ làm từ xương của loài thú thiền. Nỏ xương hả? Phải. Dân bản này vốn là dân săn bắn, chắc chắn sẽ có người biết làm. Nếu tìm ra được người đó, ta có thể tạo ra một thứ vũ khí đủ sức đối đầu với quỷ núi. Không chần chừ, họ lập tức quay về bản. Trở lại bản sau một ngày dài vất vả, cô Mạnh yêu cầu trưởng bản triệu tập dân làng đến nhà sàn lớn. Tin tức lan nhanh như lửa bén rừng khô. Chỉ trong chốc lát cả bản đã xôn xao. Từ người già đến trẻ con đều kéo đến, ánh mắt đang xen giữa hy vọng và tuyệt vọng. Bên ngoài trời đã sẫm tối, gió lạnh len lỏi qua từng mái nhà tranh, mang theo hơi ẩm của rừng già, như những tiếng thì thầm mơ hồ vọng về từ quá khứ. Giữa gian nhà rộng, cụ Mạnh khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc sảo lướt qua đám đông. Hai thằng đệ tử đứng hai bên, không còn cái vẻ cà rỡn thường ngày, mà nghiêm túc đến lạ. Cụ Mạnh biết khoảnh khắc này sẽ quyết định tất cả. Hoặc là cụ chiếm được lòng tin của họ, hoặc là mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn gấp bội. Nếu không ra tay, bản này sẽ hóa thành bình địa. Cụ trầm giọng nhấn mạnh từng chữ. Ta là thầy Pháp, đi khắp nơi diệt trừ tà ma. Hôm nay đến đây không phải để đứng nhìn người chết dần chết mòn, nhưng muốn diệt quỷ, ta cần sự giúp đỡ của dân bản. Lời của Mạnh như một mũi dao xuyên qua bầu không khí căng thẳng. Đám đông im lặng dõi theo từng cử động của ông cụ. Và khi cụ Mạnh nhắc đến nỏ xương, căn nhà bỗng chìm vào một sự im lặng chết chóc. Bà cháu là người đàn bà dày dặn gió xương, nhưng lúc này cũng thoáng tái mặt. Đứng bên cạnh bà, A Dương lập tức nhận ra sự khác thường. Nó hỏi nhỏ: Mẹ sao vậy? Về. Bàn tay thô ráp của bà bất ngờ siết chặt cổ tay A Dương, rồi giật mạnh. Giọng bà lạnh như băng. A Dương giật mình, chưa kịp phản ứng gì đã bị kéo sền sệt ra ngoài. Nó ngoái đầu lại, thoáng thấy cụ Mạnh nhìn theo, ánh mắt ẩn giấu điều gì đó khó đoán. Cụ biết rồi. Bà cháu biết điều gì đó về nỏ xương, và bây giờ bà ta đang sợ hãi. Trăng muộn, sương xuống dày đặc. Trong bản mọi nhà đã tắt đèn từ lâu, chỉ còn ánh lửa bập bùng hắt ra từ căn bếp nhà bà cháu, chập chờn như bóng ma lẩn khuất. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, ba tiếng, ngừng lại, rồi lại ba tiếng nữa. Bà cháu khựng lại, tay run run đặt chén trà xuống mâm. Ai lại đến vào giờ này? A Dương ngẩng lên, ánh mắt dò xét phản ứng của mẹ. Bà cháu chậm rãi bước ra, nhẹ nhàng mở hé cửa, chỉ vừa đủ để thấy một bóng người đứng ngoài hiên. Ánh trăng lờ mờ rọi xuống, khi nhận ra cụ Mạnh, ánh mắt của bà thoáng đổi sắc, nhưng rất nhanh bà lấy lại vẻ điềm tĩnh. Chuyện hồi chiều, bà có điều gì muốn nói với tôi không? Bà cháu im lặng. Cái bóng của cụ Mạnh đổ dài trên nền đất, hòa cùng với cái lạnh cắt da. Nếu không phiền, cho tôi vào có được không? Bà cháu mím môi, rồi lặng lẽ mở rộng cửa, tránh sang một bên nhường đường. Ở bên trong, A Dương nhìn cụ Mạnh đầy cảnh giác. Từ lúc chiều, nó đã thấy cụ khác thường. Bây giờ lại mò tới nhà mình, chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Cụ Mạnh thong thả ngồi xuống ghế, chậm rãi vuốt chòm râu bạc. Một lúc sau mới cất lời. Bà biết nỏ xương, có đúng không? Tôi không hiểu cụ đang nói gì. Bà hiểu mà. Tôi thấy rõ, khi nghe đến hai chữ đó, mặt của bà đã biến sắc. Nếu không sao lại phản ứng như vậy? Được rồi, nếu bà không nói thì để tôi đoán. Chắc hẳn nỏ xương là một thứ vũ khí đặc biệt, chỉ được truyền lại trong tộc. Và nhà bà là nhà duy nhất còn giữ bí quyết đó. Đúng chứ? Làm sao cậu biết? Mẹ, nỏ xương là gì? Thứ đó không phải là thứ mà con có thể biết. Nhưng con là người nhà này mà. Nếu mà nó quan trọng tới vậy, tại sao mẹ lại giấu con? Cô Mạnh không nói gì, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng bà cháu thở dài, đứng dậy, bước tới chiếc tủ gỗ ở góc nhà. Bàn tay bà run rẩy mở ra, lôi từ trong đáy tủ một cái hộp gỗ cũ kỹ đã bị khóa ra. Từ nhỏ tới giờ, con luôn thấy cái hộp này có đúng không? A Dương nuốt khan gật đầu. Mẹ cũng chưa từng cho con chạm vào. Bà cháu lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ để mở nắp hộp. Bên trong chỉ có một mảnh giấy ố vàng. Mép giấy đã mục nát theo thời gian. Bà cầm mảnh giấy, chậm rãi mở ra. Những dòng chữ cổ viết bằng thứ mực đã nhòe đi, nhưng vẫn có thể đọc được. Đó là bí mật của gia đình ta. Bây giờ thì nó thuộc về con. A Dương trừng mắt nhìn những chữ viết trên giấy, cảm thấy trái tim đập mạnh. Nó chưa kịp hiểu hết nội dung, nhưng nó đã hiểu. Chắc chắn nó phải làm một điều. Sương sớm vẫn còn động trên lá khi bốn người rời bản. Cô Mảnh chống gậy đi trước, chòm râu bạc khẽ rung lên theo từng nhịp bước. Theo sau là A Dương, mặt mũi căng thẳng, tay siết chặt mảnh giấy cũ ghi bí quyết của nỏ xương. Hai thằng đệ tử của cụ Mảnh thì lết thết phía sau, vừa đi vừa than vãn. Trời đất ơi, lại đi tiếp nữa hả thầy? Bớt nói lại đi, có ngại hộ thân, không có sao đâu mà lo. Thằng mắt lát cười hình hệt, nhưng ngay sau đó cũng suýt xoa. Thế là ngày thứ hai của họ chính thức bắt đầu. Suốt mấy canh giờ băng qua những tán cây rậm rạp, lội qua dòng suối lạnh buốt, mỗi bước chân đều chìm trong sương mù dày đặc, quấn lấy họ như những tấm màn vô hình. Cô Mạnh lần theo những dấu vết quỷ khí, dẫn cả nhóm tiến vào nơi sâu nhất của rừng. Bỗng nhiên cụ giơ tay. Dừng lại. Cả bọn lập tức đứng khựng. Phía trước là một khoảng trống kỳ lạ. Đất đá xung quanh phủ đầy rêu phong, nhưng giữa khoảng trống ấy, mặt đất lại in hằn những dấu chân méo mó. Những dấu chân không phải của con người. Dương cảm thấy sống lưng lạnh toát, hơi thở của nó trở nên nặng nề hơn. Cô Mạnh trầm giọng, ánh mắt tối lại. Đây là nơi quỷ núi từng đặt chân qua. Nói rồi cụ dẫm mạnh xuống đất, thẳng thừng bước qua ranh giới quỷ khí. A Dương cắn răng, siết chặt tay rồi bước tiếp. Hai thằng đệ tử nhìn nhau, mặt tái mét, nhưng không dám ở lại một mình, nên cũng vội vã chạy theo. Càng đi vào sâu, bầu không khí càng trở nên nặng nề. Không gian quẩn quanh một thứ áp lực vô hình. Ngay cả chim chóc cũng im bặt. Đột nhiên A Dương khựng lại. Cô Mạnh, cái cây kìa. Nó chỉ về một gốc cây già cỗi, nơi có những vết khắc lạ lùng chi chít trên thân. Nhìn kỹ thì những hình thù ấy méo mó vặn vẹo, như những khuôn mặt người bị bóp méo vì đau đớn. Cô Mạnh nheo mắt, gật đầu. Dấu vết của quỷ núi, nó từng ở đây đó. Nó khắc lên cây làm gì? Đánh dấu lãnh thổ và để cảnh báo. Một cơn gió lạnh bất chợt lùa qua, lá cây xào xạc nhưng không theo quy luật tự nhiên, mà cứ như có thứ gì đó đang di chuyển giữa rừng già. Rồi tất cả im bặt, không một tiếng gió, không một tiếng lá rơi. Không gian tĩnh mịch tới mức cả bốn người có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lòng ngực. A Dương cảm giác có hàng trăm ánh mắt vô hình đang nhìn chằm chằm vào nó từ mọi hướng. Cô Mạnh hít sâu, giọng trầm xuống như thể đang nói với chính bóng tối xung quanh. Nó biết ta đến rồi. Ngay khi cụ Mạnh dứt lời, một tiếng rít chói tai vang lên từ xa. Tiếng rít ấy không giống bất cứ âm thanh nào của con người hay động vật. Nó như một thứ âm thanh vang vọng lên từ địa ngục. A Dương lạnh toát, cảm giác sợ hãi bủa vây khiến cho trái tim nó đập lên thình thịch. Hai thằng đệ tử của cụ Mạnh thì tái mét mặt, đứng nép sát vào nhau. Cụ Mạnh nheo mắt, tay siết chặt lấy chuỗi hạt trên cổ. Chạy! Cụ vừa dứt lời, cả bốn người đã lao đi như ma đuổi. A Dương cảm giác đôi chân của mình gần như mất kiểm soát, nhưng nó vẫn cắm đầu chạy. Cái cảm giác có thứ gì đó đang đuổi sát theo phía sau lưng làm cho nó lạnh buốt. Tiếng rít kinh hoàng kia ngày một gần hơn. Đột nhiên A Dương vấp phải một cái rễ cây, ngã nhào xuống đất. Cái đau nhói lan lên khắp người. Nhưng chưa kịp định thần, nó đã nghe thấy tiếng bước chân rất chậm phía sau lưng mình. Nó nín thở, tay run run bấu chặt lớp lá khô trên đất. Rồi một hơi thở lạnh lẽo phả vào sau gáy. A Dương siết chặt hàm răng, cố không run rẩy. Đằng sau lưng A Dương, cái thứ kia đang đứng đó. Nó đã đến. Cô Mạnh lập tức quay phắt lại, giơ cao bùa chú. Lùi lại. Một tấm bùa vàng lập tức bay ra. Ánh sáng bừng lên giữa không trung rồi rơi xuống đất. Cái bóng đen kia lùi lại gầm gừ. A Dương không nhìn rõ hình dáng của nó, chỉ thấy một khối đen xì, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than đang cháy. Nó sợ bùa của thầy. Tạm thời thôi, bùa không giữ được nó lâu đâu. Cô Mạnh nghiến răng. Cụ nhìn quanh, ánh mắt sắc bén. Tìm chỗ ẩn nấp đi, trời sắp tối rồi. Nếu bị nó bắt được trong đêm là chúng ta chết chắc rồi. Bóng đèn rít lên một tràng gầm gừ lao tới. Cô Mạnh nhanh tay rút một nắm tro từ cái túi vải, hất mạnh ra trước. Ngay lập tức, một làn khói trắng bốc lên, khiến cho bóng đen khựng lại và lùi về phía sau. Không chờ thêm một giây nào nữa, cả bốn người lập tức cắm đầu bỏ chạy đi, hướng về phía những tán cây rậm rạp hơn. Sau lưng họ, tiếng rít gào của quỷ núi vẫn cứ vang vọng lên. Sau một hồi chạy trối chết, cả bọn rẽ vào một hẻm núi nhỏ. Nơi này vách đá cao dựng đứng, cây cối mọc rậm rạp. Từ đây có thể nhìn xuống cả khu rừng phía dưới. Cụ Mạnh thở hắt ra, lau mồ hôi trên trán. Tạm thời an toàn rồi. Ừ, cụ à, quỷ núi mạnh như vậy, mình phải làm sao? Chúng ta phải tìm cách hoàn thành nó xương. Đó là thứ duy nhất có thể chống lại nó. Nỏ xương là thứ vũ khí cổ xưa, từng chỉ được truyền lại cho nam trưởng của dòng họ của A Dương. Nhưng nay nó là hy vọng duy nhất của cả bản làng. A Dương trải mảnh giấy cũ kỹ mà bà cháu đưa cho nó xuống đất. Những dòng chữ lằn ngoằng bằng mực đã phai nhạt theo thời gian, nhưng vẫn đủ để đọc. Gỗ phải là gỗ nghiến, xương phải là xương thú thiên. A Dương lẩm bẩm đọc. Hai thằng đệ tử cũng sáp lại gần, đứa mắt lác đứa thọt chân, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ cổ. Sau khi đọc xong, cả bọn lập tức chia nhau ra hành động. A Dương và một thằng đệ tử đi chặt gỗ nghiến, một loại gỗ cứng chắc như đá, rất khó đẽo gọt. Cô Mạnh cùng thằng đệ tử còn lại mò vào sâu trong rừng để tìm xương thú thiên, một loại xương phải là của con vật đã chết dưới ánh trăng tròn, hấp thụ linh khí của rừng núi. Rừng đêm tối mịt, sương mù dày đặc, tiếng côn trùng râm ran không ngớt. A Dương mồ hôi nhễ nhại, cầm rìu bổ xuống thân cây nghiến. Gỗ nghiến cứng tới mức lưỡi rìu gần như bật ngược trở lại. Khó thế này thì bao giờ mới xong được? Thằng mắt lát cầu nhau. A Dương không nản chí, nghiến răng tiếp tục bổ mạnh hơn. Trong khi đó, ở phía bên kia bìa rừng, cô Mạnh và thằng đệ tử còn lại đang đào bới những tán cây rậm rạp. Thầy à, có khi nào cái xương này chỉ là chuyện bịa hay không? Không đâu, chắc chắn nó có thật. Khi cụ Mạnh vừa dứt lời, thì bọn họ phát hiện ra một bộ xương trắng nằm lẫn khuất dưới lớp lá mục. Kia rồi! Thằng đệ tử xích thì hét lên, nhưng bị cụ Mạnh bịt miệng ngay lập tức. Bộ xương này không giống như bình thường. Nó phát ra ánh sáng mờ mờ xanh nhạt dưới ánh trăng. Đúng là xương thú thiên mà bọn họ cần rồi. Nhanh lên, lấy nó rồi chôn thôi. Ngay khi họ chạm vào, một cơn gió lạnh buốt nổi lên, rồi cả khu rừng rung chuyển ầm ầm. Một tiếng gầm gừ vang lên từ trong bóng tối. Có thứ gì đó đang đến. Cụ Mạnh và đệ tử nhanh chóng ôm lấy bộ xương, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về chỗ A Dương. Ở bên này, A Dương cũng vừa bổ xong khúc gỗ cuối cùng. Cả bọn không ai nói câu nào, chỉ cắm đầu chạy về liều. Thời gian không còn nhiều, cụ Mạnh lấy dao bắt đầu gọt khúc gỗ thành hình cánh nỏ. A Dương mài xương thành mũi tên, hai thằng kia thì cột các phần lại với nhau. Cái lạnh của rừng đêm cắt vào da thịt, nhưng chẳng ai dám ngơi tay. Đột nhiên, một cơn gió mạnh ập đến. Tiếng gầm gừ từ sâu trong rừng lại vang lên. Nó đến rồi, làm nhanh lên. Mọi thứ tưởng chừng như sắp xong, nhưng rồi thanh gỗ làm cánh nỏ bị nứt ra. Tất cả đều sững lại. Chết rồi, nứt rồi, làm sao bây giờ? A Dương cắn môi, tay run lên. Không được, nếu thất bại lúc này tất cả sẽ chết đi. Nó nghiến răng, nhắm mắt lại, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó. Nó rung rung lật lại mảnh giấy cũ. Một dòng chữ mờ nhạt hiện lên. Máu của người trong tộc được chọn mới có thể gắn kết mọi thứ. Máu. A Dương hít một hơi, rồi dứt khoát rút dao rạch một đường trên lòng bàn tay. Dòng chất lỏng đỏ tươi nhanh chóng chảy ra. A Dương rung rung nhỏ những giọt máu xuống chỗ nứt. Chỉ trong tích tắc, vết nứt tự khép lại, nỏ xương cũng đã hoàn thành. Ngay lúc đó, tiếng ầm ầm ngày càng lớn và gần hơn. Bóng đen khổng lồ lao ra từ rừng sâu, tiến về phía bọn họ. Cuộc chiến thực sự đã bắt đầu. Cả bản làng cách đó rất xa cũng cảm nhận được sự rung chuyển này. Mùi tanh tưởi của đất ẩm, mùi xương cốt mục rửa xộc vào mũi của bốn người trong rừng. Đôi mắt của bóng đen đỏ rực như máu, sáng lên giữa đêm đen. Quỷ núi cao lớn tới mức che khuất cả ánh trăng. Toàn thân được bao bọc bởi một lớp xương đen đặc quánh, giống như màn đêm nuốt trọn đi mọi thứ ánh sáng. Từng bước chân của nó khiến cho mặt đất nứt vỡ, khí lạnh bủa vây. Quỷ khí đã tích tụ suốt hàng trăm năm, bây giờ mới thực sự lộ diện. Cẩn thận, nó mạnh hơn ta tưởng nhiều đó. Bây giờ bắn được chưa cô? Chưa. Sao vậy? Chưa phải lúc đâu. Cô Mạnh dán chặt vào con quỷ, đôi mắt già nua sâu thẳm như đang dò xét thứ gì đó. Quỷ núi vẫn chưa tấn công, nó chỉ đứng đó lặng im nhìn chằm chằm, như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Và rồi ầm một tiếng, chỉ trong chớp mắt, một cánh tay khổng lồ vung xuống, đất đá bắn tung tóe lên. Ba thầy trò cụ Mạnh nhảy tán loạn. Mẹ nó chứ, cái gì mà mạnh vậy? Thằng Thọt lăn lông lốc, suýt chút nữa bị vùi dưới một tảng đá lớn. Gió rít lên như tiếng gào thét của hàng trăm oan hồn. Cụ Mạnh đâm mạnh cây gậy trúc xuống đất, rồi quát lên: Hai đứa mày chia ra hai hướng, tìm điểm yếu của nó đi. Lại một cú vung tay nữa, mặt đất nứt toát ra. A Dương nhìn cụ Mạnh, giọng đầy gấp gáp: Cụ ơi, con chờ gì nữa mà không bắn? Đó mà đập thêm một cú nữa thì bọn con chết mất. chưa phải lúc đâu. Mày muốn phí cơ hội duy nhất hay sao? Thằng Mắt Lát cắn răng, lôi ra một nắm bùa giấy nhăn nhúm từ trong túi, rồi hét lớn: "Bùa trấn quỷ!" Rồi nó ném cả cái nắm bùa về phía con quỷ. Nhưng chỉ nghe một tiếng xoạt vang lên, tất cả đều cháy rụi trong nháy mắt. "Sắp rồi, thêm chút nữa." Cụ Mạnh vẫn đứng vững, trầm giọng nói. Quỷ núi gầm lên một lần nữa, bắt đầu bước tới. A Dương nhìn thấy đôi mắt đỏ rực đó đang khóa chặt vào mình, đồng thời cảm giác như có thứ gì đó đang kéo nó vào vực sâu. Thì bỗng nhiên một thứ gì đó thay đổi. Cụ Mạnh nhếch môi: "Được rồi, bây giờ mới là lúc." A Dương siết chặt nỏ xương, cuộc phản công bắt đầu. Một cơn gió lạnh tốc thẳng vào mặt, quỷ khí cuồn cuộn như sương mù dày đặc phủ kín cả bầu trời. A Dương quỳ một gối xuống đất, nỏ xương trong tay rung lên nhẹ nhẹ. Chẳng biết là do nó sợ hay là do nỏ đang phản ứng với quỷ khí, cụ Mạnh rít lên: "Nạp tên!" A Dương cắn răng rút ra một mũi tên được làm từ chính xương tổ tiên của nó. Mảnh xương trắng đục, nhỏ bé nhưng lại có một luồng khí kỳ lạ bao quanh. "Bắn đi!" A Dương nhắm thẳng vào mắt con quỷ, kéo mạnh dây cung. Mũi tên lao vút trong không trung, xuyên qua làn xương đen như ánh sáng xé toạc bóng tối. Nhưng rồi mũi tên biến mất, không một tiếng động, không một vết thương. Quỷ núi vẫn đứng đó không hề hấn gì. A Dương chết lặng đi. Không đúng sao? Quỷ núi bước lên một bước. Lần này nó tấn công. Một cánh tay khổng lồ vung xuống như một tảng đá trời giáng. "Chạy!" Cụ Mạnh hét lên, đất dưới chân vỡ tung, cả bọn bị quét bay như lá rụng. A Dương lộn nhào đập mạnh vào một thân cây, lồng ngực đau nhói. Nó lồm cồm bò dậy, máu chảy ròng ròng trên trán. Tại sao lại không trúng chứ? "Là do quỷ khí quá mạnh, nó vẫn đang bao bọc lấy con quỷ. Phải xé lớp quỷ khí đó ra." Dứt lời, cụ giật mạnh một lá bùa từ tay áo, giáng thẳng xuống đất. Cơn địa chấn lại xuất hiện. Một luồng sáng bùng lên, xé toạc màn đêm. Quỷ núi gầm rú, lần đầu tiên mà nó lùi lại. A Dương nhìn chầm chầm vào không trung, có một vết nứt nhỏ trong màn xương đen dày. "Đây rồi." A Dương siết chặt nỏ gầm lên. "Bây giờ thì bắn được chứ?" "Bây giờ thì được rồi đó, làm đi." Mũi tên thứ hai lao đi như tia chớp. Lần này một tiếng rít xé tai vang lên. Quỷ núi trù lên đau đớn. Một bên tai nó bùng lên ánh sáng đỏ rực, như thể bị thiêu đốt từ bên trong. Thằng Thọt Chân nhảy cẩn lên và xích trẹo luôn cái chân kia. Nhưng A Dương không cười nổi, vì quỷ núi chưa gục, thứ ánh sáng đỏ rực trong mắt nó tắt ngấm chỉ trong chớp mắt. Lớp xương đen lại tràn ra, quỷ núi đang dần hồi phục. "Vẫn chưa đủ." Quỷ núi dần đứng thẳng lại, đôi mắt đỏ rực nhìn chầm chầm vào A Dương. Nó nhận ra ai là kẻ có thể giết mình, và nó nhắm thẳng vào A Dương. Thằng Thọt lo lắng: "Chết rồi, nó đổi mục tiêu rồi, bảo vệ nó." Nhưng đã quá muộn. Một cánh tay khổng lồ vung xuống, nhắm thẳng vào A Dương. Mặt đất chỗ nó đứng nứt toát ra. A Dương không kịp tránh né, nó cảm giác như cả thế giới xoay vòng, rồi bóng tối nhanh chóng ập đến. Không gian như bị xé toạc, cơn đau nhói trong từng thớ thịt. A Dương đã tưởng rằng mình đã chết, nhưng nó vẫn thở, vẫn cảm nhận được một luồng khí lạnh toát bao bọc quanh cơ thể mình. Dường như có thứ gì đó đang giữ lấy, không để nó rơi xuống đất. Nó cảm giác mình đang lơ lửng trong không trung ở trước mặt quỷ núi. A Dương mở choàng mắt, và rồi nó thấy đôi mắt đỏ rực của quỷ núi đang nhìn chầm chầm vào mình. Không phải ánh mắt của một con quái vật, mà là ánh mắt của một con người. một dòng ký ức không phải là của mình tràn vào đầu A Dương. Hình ảnh của một người đàn ông bị trói, bị đẩy lên đỉnh núi. Tha cho tôi không làm gì sai cả. Mày là kẻ mang tai ương, nếu mày còn sống thì cả bản sẽ chết đói. Những gương mặt méo mó, những tiếng gào thét, bản làng đã hiểu lầm và đổ oan cho hắn ta. Họ không giết hắn, nhưng họ để hắn một mình giữa núi rừng lạnh lẽo. Và rồi hắn không chết, hắn hóa quỷ. A Dương bàng hoàng. Nó không chỉ nhìn thấy, nó đang cảm nhận. Nó đang thấy mọi thứ từ chính đôi mắt của quỷ núi. Và rồi một giọng nói vang lên: Người là hậu duệ của chúng. Bọn họ sai trái với ta, và bây giờ ngươi cũng muốn giết ta sao? A Dương đông cứng, bởi nó biết câu trả lời. Đúng, nó muốn giết quỷ núi. Nhưng bây giờ khi nó đã thấy được tất cả, nó lại băn khoăn liệu điều mình đang làm có đúng hay không. Ai mới thực sự là kẻ sai? A Dương mất kiểm soát, đầu óc nó ong ong như có hàng ngàn âm thanh chồng chéo lên nhau. Ký ức của quỷ núi, hay nói đúng hơn là ký ức của một con người bị ép trở thành quỷ núi, vẫn đang tuôn trào vào tâm trí của nó. Nó thấy từng cơn đói cào xé, từng đêm lạnh buốt thấu xương trên đỉnh núi hoang vu. Nó thấy ánh mắt tuyệt vọng của người đàn ông nọ khi chờ đợi một ai đó quay lại cứu mình, nhưng không có ai đến. Nó thấy hận thù dần dần thay thế niềm hy vọng. Nó thấy rõ quá trình từ một con người dần biến thành quỷ dữ. Ngươi hiểu rồi chứ? Bọn chúng có tội, bây giờ ngươi muốn bảo vệ chúng sao? Không, tôi... A Dương thốt ra, giọng run rẩy. Nó không thể phủ nhận sự thật này. Quỷ núi không phải tà ma. Hắn không giết người vì khát máu. Hắn chỉ muốn trả lại những gì đã từng phải chịu đựng. Nếu là nó, cũng bị phản bội, cũng bị bỏ mặc cho đến chết, liệu nó có khác gì quỷ núi hay không? Liệu nó có thể buông bỏ, có thể tha thứ hay không? Người có thể hiểu ta, đúng không? Tôi... A Dương không thể trả lời. Tay nó nắm chặt lấy cái nỏ xương. Nếu nó bóp cò, quỷ núi sẽ bị tiêu diệt. Nếu nó không bóp cò, cả bản của nó sẽ bị giết sạch. Tôi phải làm gì? Lần đầu tiên trong đời, A Dương không biết đâu là đúng sai. Giết quỷ núi đồng nghĩa với việc diệt trừ một oan hồn, chấm dứt chuỗi ngày kinh hoàng của bản làng. Nhưng nếu làm vậy cũng đồng nghĩa với việc lặp lại tội lỗi của tổ tiên. Nó có quyền làm hay không? Nó không còn tin vào những thứ vô hình, nhưng nó tin vào con người. Và quỷ núi kia cũng từng là một con người. Ông có thể tha thứ cho dân bản được hay không? Bọn họ đều đáng chết. Những kẻ có tâm địa ngu si mê muội ấy, và cả con cháu của chúng, không một ai xứng đáng được sống dưới vòm trời tươi đẹp này. Vậy thì tôi xin lỗi. Nó nâng nỏ lên, nhắm thẳng vào quỷ núi. Nhưng sâu trong lòng nó, một nỗi đau mơ hồ đang lan rộng. Và rồi A Dương hạ quyết tâm. Nó siết chặt lấy nỏ xương, hơi thở gấp gáp, tay run bắn lên. Mồ hôi chảy dọc thái dương, nhưng không thể lưỡng lự nữa. Mũi tên bằng xương trắng hiếu đã được lắp vào. Bên kia quỷ núi đứng sừng sững trong bóng tối, đôi mắt đỏ rực như hai ngọn lửa sống. Hắn không né tránh. Giết ta đi. Giọng nói ấy vang vọng trong đầu A Dương, trầm đục như vọng từ lòng đất. Không phải một lời thách thức, cũng chẳng phải cầu xin, chỉ là một sự chờ đợi. A Dương hít sâu, nó dồn hết sức vào cánh tay, kéo căng dây cung. Không gian xung quanh như đông cứng lại, tất cả âm thanh đều biến mất đi, chỉ còn tiếng đập thình thịch của tim nó. Xin lỗi. Nó buông tay, mũi tên lao vút đi, xé toạc màn đêm. Trong khoảnh khắc ấy mọi thứ như chậm lại. A Dương thấy rõ từng chi tiết, ánh mắt của quỷ núi, tia sáng lóe lên từ mũi tên, bầu trời đêm sâu hun hút phía sau lưng hắn. Mũi tên găm thẳng vào ngực quỷ núi, nhưng hắn không gục ngã ngay. Hắn chỉ đứng đó, nhìn A Dương bằng đôi mắt vừa lạnh lẽo nhưng vừa bình thản. Vậy là cuối cùng cũng có người dám ra tay. Quỷ khí quanh nó bắt đầu tan ra, mặt đất rung chuyển, gió rít lên từng hồi. Hắn nhìn xuống ngực mình, nơi mũi tên cắm sâu vào, nhưng không có máu chảy ra. Cuối cùng cũng có kẻ kết thúc ta. Giọng hắn nhỏ dần rồi tắt hẳn đi. Cơ thể quỷ núi đổ sập xuống đất. Cùng lúc đó một tiếng gào thét kinh hoàng vang lên từ rừng sâu. Một luồng khí đen bùng lên, xoáy tròn trên bầu trời, rồi tan biến vào hư vô. Mọi thứ đã kết thúc, có phải không? A Dương đứng chết lặng, tay vẫn nắm chặt lấy nỏ xương. Nó thở dốc, tim đập lên điên cuồng. Nhưng tại sao nó không thấy nhẹ nhõm? Tại sao trong lòng nó chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo? Mặt trời đã lên, sau đêm dài đẫm máu và quỷ khí, bản làng chìm trong sự im lặng kỳ lạ. Không còn những tiếng gào thét, không còn bóng đen rình rập. Lần đầu tiên sau suốt thời gian qua, dân bản được hít thở một bầu không khí trong lành. Dân bản kéo đến đông nghịch, những tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Cảm ơn cụ Mạnh, cảm ơn các thầy. Nếu không có các thầy á, bản ta chắc đã chết sạch rồi. Ơn này chúng tôi không biết lấy gì báo đáp. Mấy bà trong bản mắt đỏ hoe, các cụ già chắp tay, bọn trẻ con thì xúm xích quanh hai thằng đệ tử, nhìn chúng bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Chẳng qua là thuận đường ghé qua giúp đỡ thôi. Có duyên thì gặp, hết duyên thì đi. Sau này hy vọng các người sống tốt, đừng phạm lại sai lầm của tổ tiên. Trưởng bản đích thân tiễn họ ra khỏi cổng làng. Lúc sắp chia tay, cô Mạnh quay nhìn về phía A Dương. Nó đứng yên, tay nắm chặt cái nỏ xương đã gãy một phần. Ánh mắt của nó không còn là ánh mắt của một kẻ vô thần nữa. Cô Mạnh gật đầu. Mày tính sao? A Dương im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi đáp. Tôi sẽ đi tìm con đường của mình. Nó quỳ xuống, dập đầu ba cái. Xin cụ nhận tôi làm đệ tử. Hai thằng kia đứng bên cạnh há hốc mồm. Lại có thêm một thằng nữa ha. Cô Mạnh nhìn A Dương thật lâu, rồi thở dài, khoanh tay sau lưng. Mày không có duyên với nghề này. A Dương sững người, nó định nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt cụ Mạnh, nó chợt hiểu. Cụ Mạnh vỗ nhẹ lên vai nó, giọng chậm rãi. Nhân có duyên, nghiệp có số. Thời gian tới, mày sẽ tự biết mình phải đi con đường nào. Nói rồi cụ quay lưng, cùng hai đệ tử bước đi. A Dương nhìn theo bóng ba thầy trò khuất dần trong màn sương sớm. Nó chợt thấy lòng mình bình thản đến lạ thường. Tận sâu trong thâm tâm, nó biết rằng cụ Mạnh nói đúng. Sau sự kiện này, nó không còn là A Dương của ngày trước, kẻ chỉ tin vào khoa học, cười cợt chuyện quỷ thần. Nó cũng không trở thành thầy pháp. Nó rời bản tìm tới một ngôi chùa trên núi cao, bắt đầu hành trình tìm về bản ngã, về sinh tử và nghiệp báo. Nhiều năm sau, người ta vẫn truyền tai nhau về một vị sư trẻ từng là người duy nhất nhìn thấy quỷ, chiến đấu với quỷ mà không đánh mất bản tâm. Từ sau ngày diệt được quỷ núi, phía xa xa giữa rừng núi trùng điệp, tiếng gió hú lên từng hồi dài, nhưng không còn mang vẻ đáng sợ và chết chóc nữa. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Rừng Oán, một sáng tác của Dương Đạt. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.